Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 270, tái kiến Nhã Phi. Gia Mã Đế quốc đế đô. Gia Mã Thánh Thành. Hôm nay đối với toàn bộ Gia Mã Thánh Thành, thậm chí toàn bộ tăng giá cả thủ đô đế quốc xem như là một khá là quan trọng tháng ngày. Bởi vì Gia Mã Đế quốc một trong ba gia tộc lớn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mấy năm khó gặp thiên cấp buổi đấu giá mở ra, cuộc bán đấu giá này cực kỳ long trọng, mà bán đấu giá item cũng là vô cùng quý giá. Long trọng trình độ cũng không á với lúc trước Tiêu Sắt tham gia lần kia Hắc Ấn Thành buổi đấu giá. Tuy rằng người trước là mấy năm khó gặp buổi đấu giá, người sau là một hai tháng liền có thể tổ chức buổi đấu giá. Hai người tồn tại nhất định chênh lệch, nhưng điều này cũng đủ để hấp dẫn Gia Mã Đế quốc tuyệt đại đa số cường giả, thậm chí quanh thân những quốc gia khác người mộ danh mà tới. Mà buổi đấu giá này địa điểm chính là Gia Mã Thánh Thành vị trí trung ương, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổng bộ vị trí, rộng chừng hơn vạn mét vuông to lớn bán đấu giá bên trong. Ngồi lít nha lít nhít bóng người, hừng hực bầu không khí một lần đem phòng đấu giá đẩy tới cao chiều. Đương nhiên, bầu không khí sở dĩ như vậy hừng hực, ngoại trừ là món đồ bán đấu giá quý giá dị thường ở ngoài, cùng trên đài đấu giá nữ tử cũng có rất lớn quan hệ. Trên đài nữ tử dáng dấp xinh đẹp quyến rũ, thân mang một bộ màu đỏ sườn xám, hợp thể quần bào, đem cái kia đầy đặn chín hoàn mỹ đường viền đường cong lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn, một trong số đó nhăn mày nở nụ cười, phảng phất đầy dẫy ma lực, sâu sắc hấp dẫn mọi người dưới đài trái tim. Đối với trên đài vị này vóc người xinh đẹp cô gái quyến rũ, đang ngồi có không ít người trong lòng đều cũng có một ít nhớ nhung, nhưng lại không có một người dám trực tiếp biểu lộ ra. Bởi vì các nàng biết, nữ nhân này các nàng không trêu chọc nổi. Gần 2 năm qua, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc từ từ cường thịnh, mơ hồ có nhảy ra Gia Mã Đế quốc một trong ba gia tộc lớn, cùng tăng giá cả hoàng thất cùng Vân Lam tông sánh vai xu thế. Ngoại trừ là bởi vì gia tộc biến mất nhiều năm băng hoàng trở về ở ngoài, trong đó có không ít công lao là ỷ vào nàng kinh tế thủ đoạn, tay nàng dưới sản nghiệp cùng mạng lưới tình báo không chỉ trải rộng toàn bộ Gia Mã Đế quốc. Có người nói, liền ngay cả tới gần mấy cái quốc gia cũng đã bắt đầu thẩm thấu. Không chỉ có như vậy, nữ nhân này thiên phú tu luyện cũng là phi phàm, 22 đến 23 tuổi cũng đã đạt đến đấu sư trình độ. Này ở toàn bộ Gia Mã Đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều tính được là hàng đầu tầng thứ. Hơn nữa nàng còn rất được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão Băng Hoàng Hải Ba Đông coi trọng, thậm chí có người nói vẫn cùng lần trước luyện dược sư đại sư quán quân Tiêu Viêm Viêm có không minh bạch quan hệ. Như vậy bối cảnh bên dưới, thì có ai dám đối với nàng sản sinh không tốt ý nghĩ? Dù sao vị kia nắm giữ lục phẩm đỉnh cao phương thuốc phá tông đan Tiêu Viêm Viêm, ở Gia Mã Đế quốc sức ảnh hưởng nhưng là đã mơ hồ vượt qua đan vương Cổ Hà A. Nữ nhân này chính là đế đô tam đại mỹ nữ một trong. Bây giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thực tế người nắm quyền, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Trên đài đấu giá, Nhã Phi cười tủm tỉm nhìn những kia tiêu tốn vượt xa item bản thân giá cả đem đấu giá được tay khách hàng, trong lòng xẹt qua một vệt đắc ý cùng xem thường. Chợt từ nạp giới lấy ra một quyển hắc màu bạc hiện ra một vệt cổ khí quyển sách, tê dại yểu điệu âm thanh vang vọng toàn trường. Bổn chàng buổi đấu giá then chốt vật đấu giá, địa giai đê cấp đấu kỹ, linh tê một chiêu kiếm, giá khởi đầu 2 triệu kim tệ. Tiếng nói của nàng vừa hạ xuống dưới, toàn bộ bán đấu giá thất lập tức rối loạn lên. Không ít ánh mắt nóng bỏng trừng mắt nhìn đài cao, trong đó có đang nhìn hắc màu bạc quyển sách, còn có đang nhìn bản thân nàng. 3 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu, theo gọi giá thanh kéo dài, âm thanh dần dần yếu đi xuống. Cuối cùng liền chỉ còn lại Gia Mã Đế quốc mạnh nhất hai đại thế lực Gia Mã Hoàng Thất cùng Vân Lam tông ở cạnh tranh, mà giá cả cũng là trực tiếp nhảy lên tới kinh khủng 650 vạn. Linh tê một chiêu kiếm không phải sao chịu được so với địa giai trung cấp đấu kỹ hắc sát huyết độc. Thủ, Gia Mã Đế quốc cũng không phải cái kia hỗn loạn cùng của cái cung tồn tại hắc giác vực. Có thể ra được 650 vạn mua một quyển địa giai đê cấp đấu kỹ đã rất hiếm có rồi. Dù sao này hai đại thế lực, cũng là cần rất lớn tài chính tiến hành quay vòng. Không giống hắc giác vực những kia độc hành cường giả giống như vậy. Vua cũng thua thằng liêu. Không có tiền quá mức làm một phiếu. Ha ha, yểu dạ công chúa. Xem ra này linh tê một chiêu kiếm phải thuộc về ta Vân Lam Tông tất cả. Vân Lam Tông đại, trưởng lão Vân Lăng cười ha hả nói. Đáng ghét, thần khí cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe được Vân Lăng lời ấy. Tăng giá cả hoàng thất tiểu công chúa Yểu Nguyệt bất mãn mân mê miệng nhỏ. Nghiêng đầu nhìn kỹ bên cạnh Yểu Dạ. Gấp gáp hỏi, tỷ tỷ, nhanh tăng giá đi. Yểu Dạ hơi trầm ngâm. Một lát sau, nhưng là lắc lắc đầu. Chậm rãi mở miệng nói. Không được, 650 vạn đã là hoàng thất cực hạn. Nếu là siêu chi, sẽ xuất hiện chi phí quân sự không đủ đích tình huống. Nghe được Yểu Dạ lời ấy, Yểu Nguyệt cũng là yên tĩnh lại. Nàng biết chi phí quân sự không đủ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Như vậy quân đội rất có thể sẽ nổi loạn. Đây cũng không phải là hoàng thất có thể gánh nổi. Ngàn vạn, nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng quyển này địa cấp đấu kỹ sắp bị Vân Lam Tông đập gặp thời. Một đạo không đúng lúc tiếng cười, làm cho trong sân tất cả mọi người đều là sững sờ một chút. Liền ngay cả tọa trấn bán đấu giá dưới đài, nhắm mắt dưỡng thần Hải Ba Đông đều kinh ngạc mở mắt ra. Trong đôi mắt già nua, dần dần hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Chợt từng đạo ánh mắt theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới. Cuối cùng dừng lại ở bán đấu giá dưới đài khán đài hàng trước nhất một nơi. Nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thân mang nạm vàng hắc bào thiếu niên. Bán đấu giá đài Nhã Phi đồng dạng bị này đột nhiên vang lên quen thuộc âm thanh làm cho ngớ ngẩn. Đôi mắt đẹp nhìn phía khán đài hàng trước. Khi ánh mắt nhìn cái kia so với thượng giới luyện dược sư đại hội thời kỳ thành thục rất nhiều quen. Thuộc khuôn mặt lúc, nàng cả người trong nháy mắt cứng ngắc ở tại chỗ. Trong tay cái kia cuốn đủ để khiến cho toàn bộ Gia Mã Đế quốc vì đó điên cuồng cấp thấp cấp đấu kỹ. Bộp một tiếng, lặng yên rơi. Nhậm cái kia quyển sách lăn xuống dưới đài. Nàng nhưng từ lâu không biết. Ngàn vạn kim tệ ta muốn. Không đủ lại thêm cá nhân thế nào. Thiếu niên bàn tay hơi cong. Một luồng sức hút trong nháy mắt tuôn ra. Ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại trước. Đem cái kia quyển sách hút vào trong tay. Ánh mắt nhu nhu nhìn chăm chú cái kia so với lúc trước càng ngày càng chín tuyệt thế vưu vật. Cười dài mà nói. Lời này vừa hạ xuống dưới. Hầu như mặt của mọi người sắc đều trong nháy mắt âm trầm lại. Bên trong phòng đấu giá một ít hộ vệ cũng là sắc mặt âm trầm hướng hắn dựa vào. Lại bị Hải Ba Đông phất tay ngăn lại. Mà bộ kia trên Nhã Phi. Khi nghe đến thiếu niên sau. Viền mắt ướt át khẽ gật đầu. Nàng khẽ cắn môi đỏ. Mỹ lệ xinh đẹp gò má bên trên. Hiện ra một vệt quyến rũ chúng sinh mỹ lệ nụ cười. Thành giao. Chấm ngoặc kép. Nàng thanh âm êm ái, đang đấu giá bên trong đại sảnh quanh quẩn. Sau đó, toàn trường rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Trừ Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cùng với một ít Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bên trong số ít một ít nhận thức thiếu niên trường lão ngoài ra. Từng cái ngây người như phỗng. Tỷ tỷ, người này là ai? Nhìn dáng dấp cùng Nhã Phi thật giống nhận thức. Khán đài hàng trước nhất một cái nào đó góc nơi. Yểu Nguyệt nghi hoặc hướng về Yểu Dạ hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.